Leo xin kính chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn, tác giả Già Chi Thương Lang. Tập 8, chương 149, gặp lại trai đẹp. Chậm chậm, đôi mắt thâm thúy của Thiên Ưng trở nên âm u, không có lấy một chút ánh sáng nào trong đó. Gã kia đã ngất xỉu, nhưng hắn vẫn không ngừng đâm dao vào cơ thể của gã ta, giống như đem hết tất cả nỗi bực dọc ở trên lòng trút lên người gã ta. Hàn Tuấn Hy đứng phía sau thấy vậy, liền liếc Lăng Thánh Quân một cái, nhanh chóng giang tay kéo Dạ Thiên Ưng đứng lên. Hạ Uyển Uyển cũng vội vàng xông lên, lấy khăn lau hết vết máu trên tay và mặt của Thiên Ưng. Thiên Ưng lúc này đây, hai tay siết chặt thành quả đấm. Chuyện gì hắn cũng không màng đến, cũng không nghe thấy gì. Trong đầu hắn vào lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Ngô Hiểu Giao. Con mèo mè nhau kia sao lại trốn tránh mình hả? Tại sao? Đối với phụ nữ khác, hắn chưa bao giờ dịu dàng như với cô. Đối với phụ nữ khác, hắn cũng chưa bao giờ cười như vậy với cô. Đối với phụ nữ khác, hắn cũng chưa bao giờ nhẫn nhịn như với cô. Tất cả dành hết cho cô. Vậy cô còn chưa thỏa mãn điều gì? Rốt cuộc bây giờ hắn làm thế nào thì cô mới ngoan ngoãn ở bên cạnh mình? Dạ Thiên Ưng không hiểu, mọi thứ hắn đều không hiểu. Hắn đối xử với người phụ nữ kia cũng không bằng một phần một nghìn dành cho cô. Cô không những không quý trọng, ngược lại lại muốn xa rời hắn. Không có cách nào để dễ dàng tha thứ, không có cách nào để dễ dàng tha thứ. Cô bé đáng ghét kia, rốt cuộc cô muốn mình như thế nào đây mới hài lòng? Thiên Ưng chưa bao giờ có được tình yêu, chưa bao giờ yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Cho nên hắn không hiểu tình yêu có nghĩa là gì, không hiểu được lý do Hiểu Giao không ở bên cạnh hắn mà rời đi vĩnh viễn. Thật ra thì chỉ cần điều Ngô Hiểu Giao muốn chỉ đơn giản mà thôi. Hắn chỉ cần giải thích hết mọi hiểu lầm của ngày hôm qua, tin chắc rằng cô sẽ ở lại bên cạnh hắn. Vậy mà tên đàn ông thối tha này được cái mã bên ngoài là đẹp trai, còn ở phương diện tình cảm của mình thì vô cùng ngu ngốc. Hắn lại nhất quyết không chịu giải thích rõ cho cô vấn đề ấy ra làm sao. Ven đường, trên mặt Ngô Hiểu Giao còn lưu lại vài giọt nước mắt. Lúc nãy mình đã nói với Thiên Ưng câu đó, không biết mình đã có bao nhiêu dũng khí mới làm được như vậy. Nghĩ tới câu nói này, nói nhảm, con mẹ nó, tôi bảo anh đừng bám lấy tôi nữa, hiểu chưa? Cô chỉ biết cười khổ. Thật ra câu cô muốn nói là đừng đeo bám lấy tôi nữa, đừng lấy tôi ra làm con rối cho anh sử dụng, đừng có mà phát tiết lên người tôi nữa, tôi không chịu nổi nữa rồi. Nhưng tính tôi nghiêm khắc, không thể cho cô ấy nói thẳng ý nghĩa giấu tận sâu trong đáy lòng từ lâu tới giờ. Đối mặt với tình cảnh của mình, cô thất tình hai lần. Nhưng cả hai lần cô đều không đứng trước mấy tên đàn ông kia mà khóc cho thỏa thích, lại lé tránh tầm mắt của họ, giữ lại những giọt nước mắt bên trong, sau đó bất chợt rơi xuống. Suy nghĩ kỹ thì cũng thấy thật buồn cười. Ở lần thất tình thứ nhất, trùng hợp lại ở trước mặt Dạ Thiên Ưng, kể cho hắn nghe hết nỗi uất ức trong lòng. Không ngờ hai năm sau, Thiên Ưng tạo kịch bản để cô diễn lại một lần y như vậy. Nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua, Thất Tịch Già và Thiên Ưng đứng ở trước mặt mình ân ân ái ái, rồi hình ảnh Lam Cẩm Hiên tay trong tay với người con gái kia đi đến trước mặt cô, nói giống hệt nhau. Cô một ất đồng duy nhất. Hai năm trước, cô là bạn gái chính thức của Lam Cẩm Hiên. Hai năm sau, cô đối với Dạ Thiên Ưng dù là người tình của hắn cũng chưa được, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi ngu ngốc dành cho hắn. Hai năm trước, cô hoảng sợ mà rời khỏi hắn. Hai năm sau, cô đau lòng mà rời khỏi hắn. Lòng của cô hai năm trước chịu tổn thương đến mức nặng nhất. Vết thương ấy đã đau, nay càng đau hơn. Mệt mỏi, nên nghỉ ngơi rồi đây. Ngồi ở ven đường, thân thể co rúm một chỗ, đầu chôn chặt vào hai đầu gối để giấu đi những dòng nước mắt đang tuôn rơi. Bây giờ cô không hề yêu cầu thêm thứ gì, cô chỉ khẩn thiết cầu mong đừng cho cô nhìn thấy Thiên Ưng là tốt lắm rồi. Còn có thể mất đi trí nhớ, hoàn toàn quên đi người đàn ông ấy. Cô gái, không thoải mái sao? Đột nhiên, một người đàn ông đứng trước mặt Ngô Hiểu Giao, ân cần dịu dàng hỏi thăm cô. Ngô Hiểu Giao không nhấc đầu lên, đầu đang vùi trong hai gối hơi lắc lư một cái, bày tỏ không có việc gì. Người đàn ông ấy không hề rời đi, mà đứng trước cửa, đứng trước người của cô, giọng nói mang theo chút cười cợt rồi hỏi thăm cô lần nữa. Cô gái à, em mà như vậy sẽ bị đàn ông xấu chiều ghẹo đấy. Đàn ông xấu, cô cũng đã gặp rồi. Cô cũng đã ở chung mấy ngày với tên đàn ông xấu nhất thế giới rồi đấy. Trên đời này còn người nào xấu xa hơn Dạ Thiên Ưng à? Mày Ngu Hiểu Sao cau lại, không nhịn nữa mà ngẩng đầu lên. Đến khi nhìn được khuôn mặt của người đàn ông trước mặt mình thì cô lại ngẩn người. Cả mắt u buồn kia, cả đời này cô không bao giờ quên. Người đàn ông này là người đã cho cô một quần áo vào thời điểm 2 năm trước. Không biết có phải ông trời đùa giỡn cô hay không? Lần đầu tiên cô rời khỏi Dạ Thiên Ưng trong tình cảnh khó khăn, người cô đã gặp chính là anh ta. Lần thứ hai, cô rời xa Dạ Thiên Ưng, người cô gặp cũng là anh ta. Cô gái, chúng ta gặp một lần rồi phải không? Anh cảm thấy cô bé trước mặt có một chút quen quen, nhưng không nhớ chính xác là đã gặp qua ở đâu. Ngô Hiểu Sao nhanh nhắn, lau lặt nước mắt trên khóe mắt, miệng cưỡng nở nụ cười. Đúng, 2 năm trước tại Trung Quốc ở một hội quán Niu Lang, anh đã cho tôi một bộ đồ. Anh ta nghe xong, suy tư, đôi mắt u buồn cong lên, tay lấy một chiếc khăn đưa cho cô. Thật là khéo, mỗi lần chúng ta gặp nhau đều thấy em trong tình cảnh khó khăn như vậy. Lời anh ta nói ra mang theo vài tia giễu cợt, Ngô Hiểu Sao cũng bất đắc dĩ cười cười. Quả thật trùng hợp, nhận lấy khăn của anh ta rồi cô đứng dậy. Người đàn ông kia cũng đứng lên, hắn nở nụ cười nhạt nhòa. Nhớ về sau đừng đứng ở ven đường mà khóc, cẩn thận bị mấy tên biến thái trêu chọc. Được rồi, tôi đi trước. Nhìn bóng lưng anh ta, cô nhất thời cảm thấy người đàn ông này thật dịu dàng. Dịu dàng nhưng hình dáng bên ngoài. Cảm giác anh ta với Dạ Thiên Ưng có mấy điểm giống nhau. Nhất định là mình hoa mắt rồi, nhất định là rồi. Ngô Hiểu Sao chỉnh sửa lại suy nghĩ trong đầu, xoay người nhìn bóng lưng của anh ta đang dần khuất xa, giống to. Đồ của anh tôi vẫn còn giữ, anh để lại địa chỉ cho tôi đêm qua trả. Nghe tiếng gọi, anh ta chỉ ngừng lại bước chân đang tiến về phía trước của mình. Trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên một nụ cười dịu dàng. Em không sợ lúc đưa đồ cho tôi thì tôi sẽ ăn hết em à? Cô chưa bao giờ xảy ra mấy chuyện như vậy. Đối với sự nguy hại tiềm ẩn bên trong xã hội này, cô cũng chưa hiểu hết. Cả người ngưng trệ trong giây lát, lúng túng nhìn anh ta. Người đàn ông dịu dàng nói. Ha ha, nếu có duyên, vậy coi thử có gặp nhau lần thứ ba hay không? Đến lúc đó, em đưa đồ cho tôi là được. Xoay người, mới đi được 2 bước rồi ngừng lại, quay đầu lần nữa nhìn về phía cô. Nhưng mà tôi hy vọng lần sau gặp lại, em có thể vui vẻ hơn một chút. Ánh mặt trời chiếu lên dáng người cao gầy của anh ta. Điều này khiến anh càng cao đẹp vô cùng. Đôi mắt u buồn cùng giọng nói dịu dàng, quả thật so với ánh mặt trời càng thêm chói lóa. Ngô Hiểu Sao nhàn nhạt cười, kiên định gật đầu. Được. Xoay người, bước ngược hướng với bóng lưng của anh ấy. Mỗi người đi một lối. Chương 150. Đứng xa mà nhìn nhau. 1 tháng sau, mùa thu dần dần đến, thời tiết ngày càng lạnh và có nghĩa là ngày nhập học đối với học sinh sinh viên cũng sắp đến. Trải qua một kỳ nghỉ hè khá dài, Ngô Hiểu Sao cũng trong vòng xoáy tình yêu ấy mà thoát ra ngoài. Xem tin tức trên TV, Thiên Ưng và Thất Tịch Dạ nắm tay nhau xuất hiện ở mọi hoạt động của cô ta. Trong lòng cô cũng không còn khó chịu như trước đây, ngược lại cảm thấy bọn họ thật sự rất xứng đôi. Cô không biết Dạ Thiên Ưng bằng cách nào mà có thể từ một tên đứng đầu giới xã hội đen lại vươn trở thành một chủ tịch hội đồng quản trị như bây giờ. Cô lại càng không biết hắn có bao nhiêu bí mật không muốn cho người khác biết. Cô giờ đây đơn giản đạm bạc. Người đàn ông trong TV với cô đã là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Bọn họ đã là một đường thẳng song song, liền vĩnh viễn sẽ không có ngày giao nhau. Nhàn nhạt cười, tắt TV, Ngô Hiểu Sao bắt đầu thu dọn hành lý để chuẩn bị nhập học. Mặc dù trường đại học ở Nhật Bản của cô cũng không cách xa nhà là mấy, nhưng bởi vì thành tích học tập của cô rất xuất sắc, cho nên nơi ăn nơi ở đều được nhà trường cung cấp. Vì muốn không tăng gánh nặng cho gia đình nên cô chuyển đến trường học. Mẹ, con đi trước. Nghe được giọng nói của con gái, bà mẹ từ trong bếp đi ra, trong đôi mắt hiện lên một tia không nỡ. Giao Giao, con nhớ về nhà thường xuyên nhé. Dạ. hơi gật đầu một cái, cô xoay người chấm dứt những ngày nghỉ chưa tới một tháng ở nhà. Bên trong biệt thự trang hoàng toàn thủy tinh, một hình ảnh hai người đang nằm trên giường hiện lên, một người phụ nữ khổ sở nằm trên giường rên rỉ. Anh Thiên Ưng, thật là đau. Nét mặt Thiên Ưng không có lấy một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, cơ thể hắn nằm đè lên thân hình mảnh mai kia, không ngừng ra vào, trên giường lớn loang lổ vết máu đỏ. Chứng minh cô gái này vẫn còn trinh nhưng đã bị hắn cướp đoạt đi thứ quý giá ấy. Người phụ nữ này chưa từng nếm trải mùi đời, gương mặt bởi vì đau đớn mà trông rất khó coi, nhưng trong nháy mắt, cảm giác dục vọng đã thay thế cho nỗi đau thể xác, khổ sở rên rỉ cũng thay bằng niềm vui sướng. Anh Thiên Ưng, em rất yêu anh. Đột nhiên, Thiên Ưng giơ tay lên, bịt kín miệng cô ta, vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng. Chớ mà nói yêu tôi, cô không xứng. Hắn chỉ coi phụ nữ này là vật để phát tiết mà thôi. Có lẽ tất cả phụ nữ đều là công cụ để hắn phát tiết. Cô ta không hiểu, lần đầu tiên cô ta đã dâng cho Thiên Ưng, tại sao hắn lại liên tục nói cô không xứng. Cô ta khóc, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ngay thời điểm Thiên Ưng nhìn thấy vẻ mặt đầy nước mắt của người phụ nữ này, trong trái tim nhung nhớ hình ảnh Ngô Hiểu Giao lại hiện lên. Giao Giao. Thiên Ưng nhẹ giọng nỉ non, chậm rãi nhắm hai mắt lại, càng ra sức đâm vào rút ra bên trong người phụ nữ kia, cho đến khi dục vọng ham muốn phát tiết hoàn toàn. Hắn vô lực nằm trên giường, nhưng không có một chút gì gọi là thỏa mãn. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Dạ Thiên Ưng vẫn khoác thân phận tình nhân với Thức Tịch Dạ, lại không ngừng quan hệ với hàng đống phụ nữ khác, vô luận hắn phát tiết bao nhiêu lần cũng không có lần nào thỏa mãn cơ thể hắn. Anh Thiên Ưng, Giao Giao là người con gái anh yêu à? Người phụ nữ ấy không hiểu lời hắn, chân mày nhíu lại. Thiên Ưng trầm mặc không nói. Yêu, cái gì được gọi là tình yêu? Đang lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Thời điểm Thức Tịch Dạ bước vào, nhìn thấy quần áo rộc rạch trên người Dạ Thiên Ưng và người phụ nữ không mảnh vải che thân bên cạnh hắn, liền hiểu chuyện. Thức Tịch Dạ thật sự bình tĩnh, không có bất kỳ bất mãn nào. Trong khoảng thời gian này, cô đã sớm hiểu được mọi chuyện. Người đàn ông này cả đời cũng sẽ không dành một chút tình yêu nào cho cô. Tội gì mình phải nói yêu hắn. Dù sao, mình là dựa vào người đàn ông này mới ổn định được vị thế minh tinh màn bạc như hiện nay. Nếu hắn lợi dụng mình, như vậy có thể nói, chính mình cũng đang lợi dụng hắn mà thôi. Nghĩ xong, Thức Tịch Dạ lướt qua người phụ nữ đang nằm trên giường. Còn cô ta cũng không một tia áy náy nhìn Thức Tịch Dạ. Cô biết, Thức Tịch Dạ là người tình của Dạ Thiên Ưng. Nhưng cô cũng biết, cô ta chẳng có vị trí gì trong lòng Dạ Thiên Ưng. Sao cô lại đến đây? Thiên Ưng ngồi dậy, sửa sang lại quần áo. Người phụ nữ bên cạnh hắn cũng mặc đồ vào. Thiên Ưng, em muốn... Được rồi, tôi biết rồi. Thiên Ưng nói xong, liền móc ra một cuốn chi phiếu, viết 10 vạn, viết 20 vạn. Vung tay ném nó lên giường. Hai ả kia như sói với hổ chạy đến tranh miếng mồi. Khinh bỉnh khẽ hừ một tiếng, mà Dạ Thiên Ưng không hiện lên vẻ gì, nhấc chân rời khỏi biệt thự. Ngồi lên xe, Thiên Ưng gọi điện thoại cho Hàn Tuấn Hy. Chuẩn bị gặp mặt lão đài sơn khẩu tổ. Dứt lời, nhưng hắn lại lái xe về hướng nhà Ngô Hiểu Giao. Chầm chậm lái xe, Thiên Ưng dừng lại dưới nhà Ngô Hiểu Giao, nhìn chăm chú vào cảnh tượng nghèo khổ, khó khăn trước mắt mình. Trong đôi mắt Dạ Thiên Ưng hiện lên chút ánh sáng quen thuộc. Vậy mà lại có chút hoài niệm. Nơi này cơ hàn đến cỡ nào, mà trước kia hắn lại ở thuê với giá rẻ. Nghèo đến mức chỉ có thể uống nước máy, nghèo đến mức ba bữa cơm cũng không đủ ăn. Nhìn này, mọi thứ đang hiện diện trước mắt, chùa xót trước đây của Dạ Thiên Ưng lại bất chợt hiện lên. Đang lúc này, Ngô Hiểu Giao xách hành lý chuẩn bị nhập học, lại ngay lúc đem túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài cửa. Thiên Ưng trong nháy mắt nở nụ cười, hắn không xuống xe cũng không lên tiếng gọi Ngô Hiểu Giao, mà là xa xa nhìn cô một lát. Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên, hắn không chút do dự bắt máy, nghe thoang thoảng trong điện thoại câu nói. Thiên Ưng, đã chuẩn bị tốt. Hàn Tuấn Hy báo cáo tất cả mọi thứ, Thiên Ưng trực tiếp lái xe quay trở về căn hộ nhỏ của mình, thay một bộ đồ phép rồi lại ra cửa. Dạ lão đại. Trước cửa khu chung cư là một dãy xe hơi màu đen xếp thành một hàng dài. Thiên Ưng trực tiếp ngồi lên chiếc đầu tiên hướng đến bà xã hội đen lớn nhất tại Nhật Bản là Sơn Khẩu Tổ. Tới cửa Sơn Khẩu Tổ, Thiên Ưng không tiến vào từ cửa chính mà tiến vào từ cửa sau.

sau đó một cước đạp vào bụng của người này, rồi tên ấy bay vào người Sơn Lão Đại và tên thuộc hạ còn lại. Không có súng sao gọi là xã hội đen? Đôi mắt Thiên Ưng hiện rõ sự cương quyết. Hắn nói xong lập tức móc súng từ trong túi ra, đặt lên đầu Sơn Lão Đại, hơi cười. Sơn Lão Đại biết rõ tính mạng mình đang gặp nguy hiểm. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy người kia thật sự quá nham hiểm, lại sử dụng chiêu này để hãm hại mình. Thiên Ưng tự trói mình, đến lúc cảnh sát tới đây, chẳng qua hắn cũng mang tiếng bị bắt cóc mà thôi. Vậy tại sao lại nhiều người chết như thế này? Đúng như Dạ Thiên Ưng đã nói, hai bang xã hội đen chưa tài sản không đều. Một bên xã hội đen chính là Sơn Khẩu Tổ, và bên xã hội đen còn lại là ai? Thiên Ưng, hắn tùy tiện cho một tên thủ hạ là có thể giải quyết được mọi việc này. Mày cực kỳ nham hiểm. Sơn Lão Đại nằm trên mặt đất, giọng nói không cam tâm. Thiên Ưng đối với sự nhục mạ của hắn, không nhưng lại không tức giận, mà khiêm tốn trả lời. Chỉ do âm không đủ âm hiểm mà thôi. Hắn bóp cò, bằng một tiếng, một viên giết chết Sơn Lão Đại. Nhưng đây đối với Sơn Lão Đại cũng là chuyện tốt, bởi vì tâm tình Thiên Ưng rất tốt, cũng không hành hạ thân thể của hắn đến chết. Hắn chết vẫn còn nguyên xác. Chỉ giải quyết trong chốc lát, đám thủ hạ của Thiên Ưng cũng đã giải quyết hết những người còn lại của Sơn Khẩu Tổ. Khi bọn hắn tiến vào thì đã thấy Thiên Ưng đang tọa lạc trên ghế của Lão Đại Sơn Khẩu Tổ, mỉm cười chờ đợi đám người Hàn Tuấn Hy vào trong. Hạ Uyển Uyển lạnh lùng phủi quần áo, chậm rãi đi bên cạnh Thiên Ưng. Lăng Thánh Quân mới gia nhập liền tò mò hỏi. Thiên Ưng, nhanh vậy mà đã xong hết rồi sao? Lập tức hắn ngơ ngác, mẹ kiếp, tất cả đều giải quyết rồi, quá nhanh rồi. Nghe thấy thế, Thiên Ưng khinh thường hừ một tiếng, giọng nói đầy vẻ khinh thường. Ai sẽ biết bọn họ không dùng súng chứ? Thiên Ưng tà mị cười cười. Sau khi nghe xong câu nói nhạo báng của hắn, bên trong Sơn Khẩu Tổ vang lên tiếng cười vui vẻ. Đúng lúc này, một thuộc hạ còn lại của Sơn Lão Đại ở phía sau chỗ ngồi của Dạ Thiên Ưng đứng lên. Hắn nhanh chóng lấy trong túi một con dao găm, chạy về phía Hạ Uyển Uyển. Thiên Ưng nghe thấy tiếng bước chân, giơ tay ra kéo cánh tay Hạ Uyển Uyển về phía mình, nhẹ nhàng kéo cả người cô ngồi lên đùi Dạ Thiên Ưng. Một nhát dao của thuộc hạ Sơn Lão Đại trúng vào cánh tay của Dạ Thiên Ưng. Thấy vậy, Lăng Thánh Long móc một cây súng trong túi quần, một phát giết chết tên kia. Thiên Ưng! Nhìn vết máu trên cánh tay của Thiên Ưng, trong con người Hạ Uyển Uyển chợt ngập đầy nước mắt. Xin lỗi! Nói xong, cô vội vàng lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, quấn cánh tay của hắn. Vẻ mặt Thiên Ưng âm trầm, chứng kiến khuôn mặt đầy nước mắt của Hạ Uyển Uyển, không khỏi lộ ra tia dịu dàng, đưa tay sờ lên đỉnh đầu cô. Đừng khóc! Thiên Ưng, anh không sao chứ? Những người khác thấy thế vội vàng vây quanh hắn. Thiên Ưng lắc đầu nhẹ, bày tỏ mình vẫn bình an vô sự. Tại sao chị Uyển Uyển còn ngồi trên đùi Thiên Ưng? Sao chưa chịu đứng lên nhỉ? Đột nhiên, Lăng Thánh Quân đang đứng một bên, chờ chiêu hiệu hành động của Hạ Uyển Uyển. Nghe xong lời này, Lăng Thánh Long đứng bên cạnh đạp hắn một phát. Đau đau! Chỉ một thoáng, cò má Hạ Uyển Uyển thoáng đỏ ửng, nhanh chóng đứng dậy. Mà Thiên Ưng lại không có bất kỳ phản ứng nào khác. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hàn Tuấn Hy, ra lệnh. Tuấn Hy, công ty giao cho cậu 10 ngày. Nghe câu này, Hàn Tuấn Hy khẽ cau mày. Trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Đêm đó, Thiên Ưng bàn giao tất cả công việc, trên mặt mang theo một chút hưng phấn, từ vị trí đang ngồi đứng lên, sau đó đi ra ngoài một mình. Thiên Ưng, vết thương của anh... Hạ Uyển Uyển ân cần gọi với theo bóng lưng của hắn. Vết thương nhỏ này không quan trọng. Thiên Ưng thong thả nói, nhanh chóng chạy ra khỏi Sơn Khẩu Tổ. Trong căn phòng tối tăm, một người đàn ông tuổi chừng 25-26, trên thân mặc áo ngủ tơ lụa, cầm trong tay một ly rượu, ngồi trước cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Tu La, vào thời khắc này, cánh cửa căn phòng tối ấy được mở ra. Xuyên thấu qua ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, người đàn ông đang ngồi trên ghế kia có mái tóc đen nhánh, đôi mắt trong sáng có hồn, gương mặt tuấn mỹ giống như được điêu khắc từng chút một, vóc người cũng không phải là loại bình thường. Hắn nhẹ nhếm một chút rượu đỏ trong ly, giọng nói có chút lười biếng. Chuyện gì? Chỉ thấy người mở cửa đột nhiên quỳ hai gối xuống đất. Dạ Thiên Ưng đã tiêu diệt Sơn Khẩu Tổ rồi. Người đàn ông kia khinh thường khẽ hừ một tiếng, đem ly rượu trong tay uống cạn một hơi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Không sao, chờ hắn hưởng thụ đi, chính ta sẽ đuổi hắn ra khỏi Nhật Bản một lần nữa. Dứt lời, trong đôi mắt của người đàn ông kia hiện lên một tia tà ác. Rốt cuộc cũng đi học lại, Ngô Hiểu Giao coi như là sinh viên chính thức nhỏ tuổi nhất ở đây. Vì cô chỉ có 18 tuổi mà thôi, so với những sinh viên năm nhất cũng thua một tuổi. Nhưng do cô thi được số điểm cao nhất, sinh viên xuất sắc nhất để thi vào trường đại học ở Nhật Bản. Đại học Chính trị và Pháp luật Nhật Bản nằm ở một vị trí tương đối hẻo lánh. Nội thất quan trọng nhất bên trong đó là tượng một cô gái, tay phải nắm một quyển công văn, tay trái giơ lên như một đám mây, hai mắt bị bịt kín bằng một khối vải. Đây là nữ thần pháp luật của bên phương Tây, tên là Thái Mỹ Ti. Cô ấy tượng trưng cho sự công bằng và chính trực. Dĩ nhiên còn có một vật tổ ở bên trong học viện, nằm trên tường ở đằng sau chỗ ngồi của thẩm phán, một con sư tử với một chiếc sừng. Sư tử tượng trưng cho lực lượng của luật pháp, mà Kỳ Lân một năm chỉ xuất hiện một lần, chỉ có con gái tuổi ngựa mới nhìn thấy được điều đó. Vì vậy, nó tượng trưng cho sự trong sạch của luật pháp. Mỗi sinh viên mới đến đây đều phải đứng trước hai pho tượng này để tuyên thệ, lấy nó làm đại diện cho thái độ luật pháp sau này. Ngành Ngô Hiểu Giao học là luật pháp, có nghĩa tương lai sau này cô sẽ là một luật sư. Loại nghề nghiệp này không thể dùng tiền là có thể mua chuộc người khác. Đó không phải là nghề nghiệp có thể nắm giữ nhân phẩm của một người luật sư, mà đó là nghề mà luật sư sẽ nhằm vào việc trắng hay đen để đi đến phán quyết cuối cùng. Nếu Ngô Hiểu Giao, cô tốt nghiệp trường luật sư danh tiếng này, cô có thể dùng sự chính nghĩa của mình để giải quyết các vụ án, công kích những thành phần đáng ghê tởm trong xã hội. Chương 153. Ba lần vô tình gặp gỡ hoàng tử u buồn. Tuyên thệ xong, Ngô Hiểu Giao đứng ở sân trường và đang có ý muốn đi hết chung quanh. Dù sao, cô cũng là học sinh mới, cho nên phải làm quen một chút với ngôi trường mới này. Lúc cô đang đi tới khuôn viên hoa nhỏ trong vườn, bỗng nhiên có một đôi bàn tay từ phía sau che lấy mắt cô. Cô ngẩn người một lát. Sẽ là ai đây? Mình không quen biết ai trong trường này cơ mà. Ai vậy? Ngô Hiểu Giao tò mò hỏi. Nghe thấy câu hỏi sợ hãi của cô, đôi tay đang che lấy mắt cô không hề bỏ xuống, mà phía sau cô lại truyền đến tiếng cười khanh khách. Từ tiếng cười ấy, cô biết đây là một cô gái nào đó phát ra, nhưng ở Nhật Bản mình không có bạn bè mà. Lần này cô càng thêm tò mò. Rốt cuộc là ai hả? Đang lúc này, đôi bàn tay ấy tự nhiên bỏ xuống. Ngay lúc Ngô Hiểu Giao xoay người nhìn thấy người kia thì khuôn mặt thoáng thất thần, nét mặt của cô chuyển sang sự kích động, ôm chặt lấy người che mắt cô. Bích Nghi! Tại sao là Bích Nghi lại xuất hiện tại đây? Hai người bọn họ đã không gặp nhau một tháng nay rồi. Mình nhớ cô ấy đến chết đi mất. Hi hi, không ngờ phải không? Mặc dù thành tích của mình hơi kém, nhưng mà mình cũng đã thi đậu vô trường này rồi đấy. Là Bích Nghi kiều gạo nói với cô bạn. Ngô Hiểu Giao coi như đã sáng tỏ mọi chuyện, không trách khi bọn họ chia tay cô ấy lại không có một chút đau lòng. Thì ra cô ấy đã đậu vào trường này rồi sao? Thật tốt quá. Đây đúng là chuyện có ý nghĩa. 4 năm đại học này Bích Nghi vẫn sẽ làm bạn với mình rồi. Mặc dù trong lòng cô đầy sự vui mừng, nhưng vẻ mặt cũng như cái miệng nhỏ nhắn lên tràn đầy oán giận. Hừ, cậu xấu xa lắm. Nhìn thấy Ngô Hiểu Giao kích động đến như vậy, trên khuôn mặt La Bích Nghi không khỏi lộ ra nụ cười xấu xa. Hắc hắc, mình không làm chuyện xấu với cậu, mà bây giờ cậu kích động làm chi vậy hả? Cơ thể là Bích Nghi. Nước mắt trong hốc mắt của Ngô Hiểu Giao từ từ rơi xuống theo động tác của cô. Là Bích Nghi là chị em tốt nhất của cô, là bạn tốt của cô. Cô nghĩ đến cô ấy, nhớ cô ấy muốn chết đi được. Nhưng đối mặt với La Bích Nghi, sự uất ức trong suốt kỳ hè lại vọt lên đầu cô. Thật sự, cô đã nín nó quá lâu, không có ai có thể giúp cô bày tỏ lỗi lòng mình. Mà bây giờ, cô sẽ cùng chị em tốt của mình chia sẻ hết nỗi buồn cô ấy. Là Bích Nghi đột nhiên xuất hiện như vậy, cô đau khổ rơi nước mắt, sự kích động cùng nước mắt dâng lên. Giao Giao, sao cậu khóc vậy? Bích Nghi biết Ngô Hiểu Giao không phải loại con gái thích khóc như người ta. Trừ lần bị Lam Cẩm Hiên phản bội ra, thì những lần sau, dù gặp khó khăn đến mấy, cô cũng không bao giờ rơi nước mắt. Bây giờ cô ấy rơi nước mắt, có phải có tên đàn ông nào khi dễ cô ấy không? Là Bích Nghi chuẩn bị lên tiếng hỏi han Ngô Hiểu Giao, sao đoán được từ phía sau cô vang lên âm thanh giàu từ tình. Sao mỗi lần tôi gặp em đều khóc vậy? Người đàn ông bất thình lình xuất hiện trước mặt họ, chợt ngẩn người một lát. Tùy theo, cặp mắt La Bích Nghi như lột đầy hoa đào mùa xuân, mà miệng Ngô Hiểu Giao mở to rất khoa trương, lại chưa chịu khép lại. Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ? Đã lần thứ ba mình gặp lại người đàn ông này rồi, mà người này xuất hiện ở trường học, vậy là có nghĩa gì đây? Anh là sinh viên trường này sao? Ngô Hiểu Giao tò mò, hỏi người đàn ông đứng trước mặt. Người đàn ông kia hơi gật đầu một cái, thong thả cười. So với em, tôi lớn hơn hai khóa. Tôi tên là Bắc Thiên Thần. Lớn hơn hai khóa? Vậy hai năm trước, sau khi gặp bọn họ xong, học trưởng Bắc Thiên Thần đã đến Nhật Bản học ư? Thật là trùng hợp, thế giới to lớn như vậy cũng có chuyện lạ đời. Cách xa nhau hai nơi, vậy mà có thể gặp nhau những ba lần. Thật là khéo. Khéo hơn nữa, không chỉ có mình chuyện của Bắc Thiên Thần này, cô và Dạ Thiên Ưng cũng rất khéo mới có thể trùng hợp gặp được nhau như vậy. Nếu không nhắc đến Dạ Thiên Ưng, cô sẽ không biết đến Bắc Thiên Thần. Nhưng mỗi lần như thế, mình bị Dạ Thiên Ưng làm tổn thương, đều là do Bắc Thiên Thần xuất hiện trước mặt mình. À, mình bị sao vậy? Sao lại nghĩ đến Dạ Thiên Ưng nữa chứ? Thôi, sau này sẽ tốt hơn rồi, sau này sẽ không gặp mặt nữa, sau này mình cũng không còn bị Dạ Thiên Ưng khi dễ. Chỉnh sửa lại suy nghĩ trong đầu, Ngô Hiểu Giao lễ phép chào Bắc Thiên Thần. Học trưởng Bắc Thiên Thần, xin chào, em tên Ngô Hiểu Giao. Liếc nhìn qua Ngô Hiểu Giao trước mặt, trên mặt Bắc Thiên Thần hiện lên tia mỉm cười. Tôi đi trước, nhớ trả quần áo cho tôi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Mỗi lần gặp Bắc Thiên Thần, đều thấy anh ta nở nụ cười dịu dàng. Mà mỗi lần sự dịu dàng ấy như ánh nắng mặt trời rọi sáng đáy lòng bị tổn thương của cô. Xem ra trời cao vẫn còn công bằng. Sau khi bị ác ma kỳ dễ, trên trời xanh lại đưa đến cho cô một thiên thần xinh đẹp. Ánh mặt trời hắt lên bóng lưng rồng của Bắc Thiên Thần, Ngô Hiểu Giao thoáng nhìn qua đã thấy tràn đầy sự hy vọng lẫn ấm áp trong lòng. Ở đâu mà cậu biết hoàng tử u buồn á? Bích Nghi cắt đứt suy nghĩ của Ngô Hiểu Giao, nhìn nét mặt và đôi mắt của La Bích Nghi bây giờ chắc chắn cũng bị Bắc Thiên Thần mê hoặc rồi. Cậu không biết làm sao giải thích cho La Bích Nghi hiểu đây, bởi vì chuyện này quá mức phức tạp. Ngồi trên chiếc ghế dài trong khuôn viên trường học, hai chị em bắt đầu cuộc nói chuyện. Ngô Hiểu Giao đem đầu đuôi câu chuyện tình hai năm trước kể cho La Bích Nghi nghe. Về phần chuyện tình hai năm sau của cô thì chỉ kể một nửa. Cô cũng không kể chuyện mình bị Gia Thiên Ưng khi dễ như thế nào cho cô ấy biết, cũng không nói cặn kẽ về chi tiết. La Bích Nghi nghe cô bạn mình tường thuật xong, dần dữ đứng lên. Mẹ kiếp, không phải đâu, sao, mình có cảm thấy cậu sao khổ như vậy à? Bị Lam Cẩm Hiên phản bội, lại bị tên đàn ông xấu xa kia tổn thương. Cái tên đó là ai, nói mình biết đi, mình thấy cậu dạy dỗ hắn. Tính cách La Bích Nghi từ trước đến giờ đều phóng khoáng như vậy, cũng tương đối thẳng tính, đối với Ngô Hiểu Giao lại rất nghĩa khí. Chỉ là tâm ý của La Bích Nghi cô xin đón nhận, cô chỉ muốn cùng bạn bè mình chia sẻ đau thương mà thôi, cũng không hy vọng lấy công bằng như thế này, lời tuyên thệ chỉ làm mở mắt cô mà thôi. Cô cảm thấy nói hết mọi chuyện với La Bích Nghi thật thoải mái, trong lòng khó chịu cũng đã vơi đi rất nhiều, có bạn bè thật là tốt. Cô bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện sau này là tốt lắm rồi. Không cần, ha, đều là chuyện đã qua rồi mà. Ngô Hiểu Giao vốn là như vậy. Mỗi lần đều chịu đựng sự bắt nạt của người khác mà nuốt nó xuống bụng. Duy nhất chỉ có La Bích Nghi chịu nghe cô kể khổ mà thôi. Đối với chuyện này, La Bích Nghi cô tình nguyện, rất nguyện ý tiếp nhận nó. Bạn bè chính là như thế. Nhất thời, La Bích Nghi lộ ra nụ cười xấu xa và vỡ không khí nặng nề. Hắc, dù sao thì sau này cậu cũng lên tìm một đối tượng đi, không bằng theo đuổi hoàng tử u buồn lúc nãy đi. Hoàng tử u buồn Bắc Thiên Thần ư? Anh ấy rất đẹp trai, hơn nữa cũng rất giống một người tốt. Nhưng cô sợ, cô nghĩ đời này mình sẽ không yêu người khác, cũng sẽ không đặt niềm tin vào đàn ông. Cười nhạt, Ngô Hiểu Giao lắc đầu nhìn La Bích Nghi. Hôm sau, trời vừa mới sáng, trường học chính thức mở khóa học. Ký túc xá của Ngô Hiểu Giao cách ký túc xá của La Bích Nghi rất gần, cho nên sau này họ đều đi học cùng chung, cùng tan lớp, chủ yếu nhất là họ đều là sinh viên chung một lớp. Lớp đại học với phổ thông có chút khác nhau, ở đây toàn là những phòng học rộng lớn, chỗ ngồi thì có thể ngồi vị trí nào cũng được. Khi thời điểm cô và La Bích Nghi tiến vào lớp học, chỉ một thoáng, tất cả nam sinh trong lớp đều quay đầu lại nhìn cô. Nhìn gương mặt thiên sứ của Ngô Hiểu Giao, dáng người ma quỷ, những nam sinh kia không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Các nữ sinh khác thì quăng một ánh mắt hâm mộ lẫn sự ghen tị. La Bích Nghi liếc nhìn những ánh mắt nóng hổi xung quanh, quay qua nói nhỏ một câu với cô bạn thân. Giao Giao, mấy nam sinh kia đều nhìn cậu đấy. Ngô Hiểu Giao lại không để ý đến ánh mắt của những sinh viên nam kia. Trái tim cô đã sớm hóa băng, làm sao còn để ý đến những thứ này. Kéo La Bích Nghi ngồi xuống dãy bàn đầu tiên, ngay ở giữa, đối diện với bảng đen trên bục giảng. Keng! Tiếng chuông thanh thúy vang lên, cả trường học bắt đầu tiết học thứ nhất. Tiết thứ nhất là môn tiếng Anh. Đối mặt với thầy giáo xa lạ, các bạn học trong lớp đều ngồi thảo luận, suy đoán thử thầy giáo ấy có nghiêm khắc hay không, tuổi thì cỡ bao nhiêu. Đúng lúc này, một người đàn ông khoảng chừng 24-25 tuổi đi vào giảng đường. Hắn có một cái đầu tóc vàng óng ả, da vô cùng trắng, chiều cao ít nhất cũng phải 1m8 trở lên. Hấp dẫn hơn là đôi mắt màu xanh, sâu không thấy đáy của hắn. Nhưng thiếu sót duy nhất của người đàn ông này chính là mang theo một thứ không khí khiến người ta không thể thở nổi, đó là đôi mắt kính kia. Người đàn ông tới, bên trong lớp hoàn toàn yên tĩnh, nhìn chăm chú vào người đàn ông ngoại quốc bất thình lình vào lớp học. Vài người đoán là sinh viên học cùng hay là thầy giáo của bọn họ. Người đàn ông ấy nhấc chân lên bục giảng, nở nụ cười hòa ái đối với mọi người. Chào các bạn sinh viên, tôi là giáo viên dạy học tiếng Anh của các bạn. Mọi người gọi tôi là thầy giáo Bắc là được rồi. Nghe thầy giáo Bắc nói chẳng một chàng tiếng Anh lưu loát, giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người, lại cộng thêm vóc dáng mê người của thầy giáo này. Cùng với phong cách phong nhã, các sinh viên nữ đều lâm vào trạng thái ảo tưởng. Chỉ tiếc, thiếu sót duy nhất của thầy ngoại quốc trẻ tuổi kia là đôi mắt kính gọng đen. Ngô Hiểu Giao coi như cách vị thầy giáo kia gần nhất. Khi thầy giáo Bắc tiến vào cô cũng nhìn đến ngây người. Lần thứ hai cô chăm chú nhìn một người đàn ông như vậy, mà lần đầu tiên kia là Gia Thiên Ưng. Cô vẫn cứ nhìn chuyên chú vào thầy giáo ngoại quốc này một hồi lâu, cô cảm thấy người thầy giáo này rất quen mắt, nhìn rất quen mắt. Hình như là... Cẩn thận nhìn thêm một lần nữa vào vị thầy giáo ngoại quốc, trong đầu Ngô Hiểu Giao xẹt qua một cái tên. Bích La Tha Thần. Gia Thiên Ưng? Không, không phải là hắn, tuyệt đối sẽ không. Vì thầy giáo này còn là con lai, đôi mắt của hắn với Dạ Thiên Ưng rất khác nhau. Đang ngẫm nghĩ làm sao Thiên Ưng có thể trở thành thầy giáo được chứ? Tuyệt đối không phải là hắn. Đáp án được hủy bỏ, nhưng tại sao trong lòng lại có cảm giác mất mát? Không phải cô hối hận hay sao? Cũng không phải là cô muốn gặp hắn hay sao? Tại sao lại mất mát chứ? Có phải mình đang mong đợi điều gì hay không? Tại sao mình vẫn chưa thể trưởng thành được chứ? Cả người Ngô Hiểu Giao ngốc nghếch. Làm cô rơi vào sự hoảng loạn, cũng bởi vì thầy giáo này giống Dạ Thiên Ưng đến mấy phần, cho nên cô mới hoảng loạn như vậy. Trong lòng cô không ngừng trách bản thân mình, trách mình quá hy vọng cho nên mới rơi vào cái bẫy tình yêu đầy tổn thương kia. Vào phút này, đôi mắt màu xanh lam của vị thầy giáo Bắc kia nhìn thẳng vào Ngô Hiểu Giao, bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng cô dâng lên một đợt sóng, ngay sau đó lập tức cúi đầu. Tại sao vậy? Tại sao mình nhìn thấy vị thầy giáo xa lạ kia thì tim lại đập mạnh? Tại sao lại như vậy? Hay bởi vì hắn ta giống Dạ Thiên Ưng? Nếu vậy thì không thể là nhịp tim của mình. Mình nên hận hắn mới đúng. Sao sao? Vị thầy giáo này có phải quá trẻ tuổi không? Hơn nữa mình cảm thấy anh ta bỏ kính ra rất đẹp trai. La Bích Nghi cắt đứt trạng thái mờ mịt của Ngô Hiểu Giao. Cô nhìn La Bích Nghi bên cạnh một cái, nhỏ giọng. Này! Ý bảo lời cô chứ để nghe thầy giáo kia nghe được. Nhưng ai biết, đứng trước giảng đài thì thầy giáo Bắc ấy lại dùng thước cõ lên bàn Ngô Hiểu Giao, giọng nói nghiêm nghị khiển trách cô. Em, tan lớp đến phòng làm việc của tôi. Cái gì? Tại sao phải mình đến phòng làm việc của hắn? Dương mắt nhìn thầy giáo, Ngô Hiểu Giao hoàn toàn trợn tròn mắt. Mình phạm sai lầm gì? Sao bảo mình tới đó? Nhíu mày, cô bất mãn đứng dậy hỏi lại. Quay! Đôi lông mày của vị thầy giáo Bắc kia thoáng nhíu lại, dùng ngôn ngữ không có lý lẽ hỏi lại cô. Em nghĩ thầy giáo gọi em đến phòng làm việc cũng cần có lý do sao? Chương 155. Thầy giáo thối tính. Thấy bác bá đạo này không cho người khác giải thích một lời, chân mày Ngô Hiểu Giao nhíu lại. Cái tên thầy giáo này là gì hả? Còn nói đạo lý như vậy hả? Sáng bên ngoài đã giống Dạ Thiên Ưng lắm rồi, ngay cả cái tính bất đạo của Dạ Thiên Ưng cũng giống, đặc biệt là không nói đạo lý. Bất đắc dĩ, cô dù có bất mã với thầy giáo bác đi chăng nữa cũng không còn biện pháp. Ai bảo hắn là thầy cơ chứ, cô phải lướt xuống mấy câu này, bất mãn ngồn là chỗ của mình. Cả tiết học, Ngô Hiểu Giao căn bản không sao nghe giảng được, vẫn cúi đầu buồn bực. Cái ông thầy giáo bác đó giống như có thủ với cô vậy, đứng giảng bài cũng lượng ngay chỗ của cô đang ngồi mà giảng. Đột nhiên, một nam sinh phía sau đặt lên bàn cô một tờ giấy. Nhìn tờ giấy trên bàn, cô ngơ ngẩn người một lát. Cái này là ý gì? Là đưa tình à? Vừa định đưa tay mở nó ra, ai ngờ thầy bác nhanh tay hơn, lấy nó đi ra khỏi bàn. Sương mắt nhìn về phía thầy giáo. Hắn như cũ, vẫn coi như không có gì, đứng đó cầm quyển sách giảng bài cho sinh viên trong lớp. Nhưng nội dung trong tờ giấy là gì, Ngô Hiểu Giao không hiểu. Mà nam sinh ngồi sau cũng đang xấu hổ muốn chết, may mắn là hắn dùng tiếng Trung viết nó. Hắn chỉ cầu nguyện ngàn vạn lần thầy giáo Bắc xem không hiểu nó. Tinh, rốt cuộc lớp cũng đã tan. Sau khi thầy giáo Bắc nói lời từ biệt với toàn thể sinh viên, hùng hăng chừng mắt liếc Ngô Hiểu Giao, cô miễn cưỡng đi theo sau lưng thầy giáo Bắc trực tiếp đến phòng làm việc trong giờ học. Vừa đến phòng làm việc, rơi vào tầm mắt của cô là chiếc bàn làm việc của ông ta. Mà bên cạnh bàn làm việc lại là một chiếc giường đơn. Điều này cũng quá kỳ dạ. Trong phòng làm việc ở trường học cũng có giường sao? Hơn nữa, người thầy này sao lại có thể dùng nguyên một phòng làm việc? Trời ạ, cái gì mà phòng làm việc, hoàn toàn là nhà riêng thì có. Thầy bác đưa tay đóng cửa sổ ban công lại, kéo ghế ra ngồi, mà Ngô Hiểu Giao trầm mặc không nói, đứng trước bàn chờ thầy bác xử lý. Hắn lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi một cái, giọng nói sắc bén chất vấn cô. Tại sao vào lúc tôi mới vào, em đã nhìn tôi chằm chằm? Hắn vừa hỏi xong, trong lòng Ngô Hiểu Giao đánh trống bùm bùm. Quả thật, cô không thể phủ nhận, mới vừa nãy đã nhìn thầy giáo đến nỗi không chớp mắt. Nhưng nguyên nhân nhìn chằm chằm là bởi vì hắn có điểm giống Dạ Thiên Ưng mà thôi. Chẳng lẽ hắn ta nghĩ mình thích hắn ta sao? Nhưng mà cô sẽ không giải thích nhiều với thầy bác như vậy, mà thẳng thắn hỏi lại với hắn. Người là thầy giáo, em không nhìn thầy thì nhìn ai ạ? Không hổ danh Ngô Hiểu Giao học luật, tài ăn nói thật khéo. Lúc này không thể nghi ngờ cô đã tìm ra một lý do cực tốt để trả lời vấn đề của thầy giáo Bắc. Nhưng khi cô đáp lại, thầy giáo Bắc lúng túng, khô han đổi vấn đề. Mở cái này ra, đọc cho tôi nghe. Nói xong, thầy Bắc đem tờ giấy bị tịch thu lúc nãy đưa cho Ngô Hiểu Giao. Sau khi nhận lấy tờ giấy, cô xem qua nó, nhìn nội dung bên trong khiến mặt cô lộ ra vẻ lúng túng. Thầy bác đã xem qua chưa? Đoán chừng hắn xem cũng không hiểu nội dung phải không? Hắn nói bậy một câu đi, nội dung xấu như vậy cô không thể đọc cho hắn nghe được. Trên tờ giấy này nói rằng, giọng nói giảng bài của thầy rất hay. Lời vừa nói ra, thầy bác đang vui vẻ lập tức trầm lặng. Cầm quyển giáo trình đập mạnh xuống bàn. Em nghĩ tôi không hiểu tiếng Trung sao ạ? Thật ra thì nội dung trong tờ giấy nhỏ mà nam sinh đã viết cho Ngô Hiểu Giao chính là thư tình, muốn làm quen với cô. Quả thật cô đã lừa thầy bác, nhưng mà thầy bác hiểu rồi còn bảo cô đọc làm gì. Mình chỉ là nhận tới tờ giấy, cô không biết là viết tờ giấy này, cần gì làm khó mình như vậy. Còn hung tợn, hung hăng. Thầy nhìn hiểu vậy, sao còn bảo em đọc nó lên? Ngô Hiểu Giao bập bẹ nói tiếng Anh. Trong lời này của Ngô Hiểu Giao tràn đầy bất mãn với thầy bác. Bây giờ cô cảm thấy, ông thầy trước mặt mình bây giờ càng ngày càng giống cái tên khốn Dạ Thiên Ưng kia rồi. Ngay cả tính khí lẫn vóc dáng, lúc tốt lúc xấu, ẩm tỉnh bất định. Quả thật khiến cho người ta không thể nào tiếp thu được. Bất đồng duy nhất là hắn với Dạ Thiên Ưng khác nhau bởi chỉ yêu. Nghe sự bất mãn trong lời nói của cô, thầy bác phát hiện ra mình có chút không đúng, hơi vội vàng. Xoa xoa cuống họng, vẻ mặt từ từ dịu đi, ngôn ngữ giáo dục trường học lại nổi lên cho Ngô Hiểu Giao. Thầy bắt đầu nói bằng tiếng ngoại quốc. Những người con trai bây giờ rất tệ, loại phụ nữ đơn thuần như em, ngài và lần đừng tùy tiện tin tưởng. những cậu con trai đó và hẹn hò với họ, bởi vì mấy chuyện như vậy sẽ làm trễ nải việc học tập, cũng làm trễ nải tiền đồ trong tương lai của em. Em sẽ nói sao? Thầy bác đem mấy lời này nói xong, cô cảm thấy bây giờ vị thầy giáo này mới nói được câu giống tiếng người. Đúng, bây giờ con trai rất tệ, đàn ông còn tệ hơn. Về sau, đừng gọi mấy tên đàn ông là đàn ông hư nữa. Hãy gọi ra Thiên Ưng là đàn ông xấu và là chuẩn nhất. Hắn là đại diện cho bọn đàn ông xấu xa. Nhưng vì sao cái ông thầy này lại tốt bụng nhắc nhở mình? Rốt cuộc hắn là người tốt hay là người xấu đây? Thật sự một hồi biến đổi như vậy khiến cho người khác khó nhận diện. Ngô Hiểu Sao nhất thời lộ ánh mắt tán đồng, nhìn thầy bác gật đầu khẳng định một cái. Được rồi, vì để tránh em bị tụi con trai xấu quấy nhiễu, sau mỗi tiết học kết thúc, em đến đây báo cáo với tôi. À, sau mỗi tiết học lại đi đến phòng làm việc báo cáo. Báo cáo cái gì vậy hả? Chẳng lẽ vì tránh sự quấy nhiễu của bọn con trai kia? Được rồi, mình cảm ơn ý tốt của thầy bác, nhưng là cũng không cần ưu đãi đặc biệt như vậy với mình. Thật không biết hắn ta cố ý chỉnh mình hay muốn tốt cho mình. Không cần làm vậy, em sẽ tự bảo vệ mình. Không sao, không sao cả. Em cứ an tâm đến đây. Đã đến giờ lên lớp rồi, em nhanh đi học đi. Không đợi Ngô Hiểu Sao phản bác, thầy bác mạnh mẽ tống cô ra khỏi phòng làm việc. Bây giờ cô hình như không hiểu gì hết, chỉ đành phải bất chấp bất đắc dĩ quay trở lại phòng học. Sau khi Ngô Hiểu Giao rời khỏi đây, thầy giáo Bắc cỡ cặp kính quê mùa trên sống mũi xuống, cả người nằm trên giường, cầm điện thoại trên tay, bấm một dãy số. Thánh Quân! Không thể nghi ngờ, thầy giáo Bắc chính là cái vai của Dạ Thiên Ưng. Hắn vì muốn đến gần Ngô Hiểu Giao đã dùng hết tất cả vốn liếng của mình, vì lấy cớ dạy ngoại ngữ tiếng Anh mà đã không cần lương 10 ngày, lại cải trang ăn mặc, cũng là vì cô. Hiện tại giọng điệu hắn gọi điện cho Lăng Thánh Quân vô cùng êm dịu, mặc Lăng Thánh Quân nghe giọng điệu này của hắn thì ngẩn người, nhất định là có chuyện cầu xin mình rồi đây. Anh Thiên Ưng, ngài cứ phân phó. Hắn bất đắc dĩ nói xong, chỉ thấy Dạ Thiên Ưng vừa dịu dàng. Thánh Quân à, có phải cậu nói từ nhỏ mình chưa từng đi học có phải hay không? Người anh như tôi cảm thấy thật xin lỗi cậu rồi. Cho nên quyết định cho cậu học phí 10 ngày, kêu cậu đến đây tận hưởng cuộc sống trong trường học. Người anh như tôi đã đạt chuẩn chưa nhỉ? Thiên Ưng kia thật vô lại. Quả thực lòng dạ hắn như Từ Mã Chiêu, người ngoài đường ai cũng biết rõ. Nhưng mà thật sự thì Lăng Thánh Quân chưa từng đi học. Trong năm người bọn họ chỉ có Hạ Uyển Uyển cùng Hàng Tuấn Hy là được đi học, mấy người còn lại thì tự học mà thành tài. Nghe Dạ Thiên Ưng nói thế, Lăng Thánh Quân cũng biết lần này hắn an bài mình đến đó chắc không có việc gì dễ dàng. Anh Thiên Ưng, túng lại là có nhiệm vụ gì? Khóe miệng Dạ Thiên Ưng gợi lên nụ cười lúng túng, trong giọng nói cũng tràn đầy ghen tuồng tức tối. Trường đại học bây giờ cũng quá điên loạn, trước giảng đường mà cũng đưa thư tình. Cho nên tôi muốn cậu tới trước học đại học Chánh Pháp Nhật Bản làm sinh viên 10 ngày. Ai dám cùng giao giao, thổ lộ cậu phải xử lý tốt hắn cho tôi. Lăng Thánh Quân cũng đoán được cái loạt sự tình như vậy, đoán chừng chắc có người ghen quá. Nhưng mà nhắc tới chuyện đưa thư tình ở đại học, đã vậy ư, chẳng lẽ bảo Dạ Thiên Ưng quá bảo thủ, hắn không phải là... Nhớ ngày đó lúc Dạ Thiên Ưng 14 tuổi đã xảy ra quan hệ với phụ nữ rồi, không lẽ không điên cuồng hơn người ta? Còn có, lúc nào thì Dạ Thiên Ưng lại cẩn thận với mấy tên con trai kia vậy, thấy người khác theo đuổi Ngô Hiểu Giao lại không cho? Nghĩ thì nghĩ, Lăng Thánh Quân vẫn là thành thật, chạy như bay tới Đại học Chánh Pháp Nhật Bản. Sau trưa hôm nay, mỗi tiết học kết thúc, Ngô Hiểu Giao vẫn đi theo tới phòng làm việc của thầy giáo Bắc báo cáo. Mặc dù cô rất chi là không muốn, nhưng lại không cách nào cãi lại lời thầy Bắc. Ngay cả buổi trưa, cô cũng ở phòng làm việc của thầy Bắc ăn cơm. Hiện tại, cô có cảm giác như mình đang bị nhốt. Ăn cơm trưa, cô phải nhất định từ chối ý tốt của thầy này. Ngồi yên vị trí ngẩng đầu nhìn thầy Bắc, trong con ngươi hiện lên cảm kích của cô. Thầy Bắc, cảm ơn thầy đã lo bữa trưa cho em. Nhưng là lâu dài cũng không thể giải quyết được điều gì. Hơn nữa buổi chiều chúng ta không có tiết học. Em có mắt nhìn người rất tốt, cũng đã hẹn bạn mình ra ngoài chơi. Mình thật sự có ánh mắt nhìn người sao? Ngô Hiểu Giao không biết. Chỉ là duy nhất biện pháp giải quyết, nhưng cũng không còn tin tưởng được bất kỳ lời nói của người đàn ông nào nữa. Nhưng Dạ Thiên Ưng bên này làm sao có thể dễ dàng tha cho cô cơ chứ? Cô có ánh mắt nhìn người ư? Anh thật đúng là không tin, Hơn nữa, nếu cô muốn đi chơi cũng được thôi, nhưng phải đi chơi cùng hắn. Nhíu mày một cái, trong giọng nói của Thiên Ưng ngập tràn sự ra lệnh. Hoặc đi ra ngoài cùng với tôi, hoặc là em ngớ ngẩn mà ngồi im ở chỗ này của tôi. Nếu như mỏi mệt thì ở đây cũng đã có giường ngủ, em ngủ một giấc đi. Tên thầy giáo này làm cái gì vậy hả? Đây mà gọi là phụ trách sinh viên của hắn à? Hay là nên nói hắn bá đạo mới đúng? Cô đến đây để học, không phải tới đây để ngồi chùm hỗn trong nhà giam. Thầy bác, người thật là bá đạo, em cũng không phải là con của thầy. Em chỉ là học sinh của người mà thôi, em có tự do của em. Lời nói của cô ngập mùi bất mãn, nói xong cô định tính toán xoay người đi. Thiên Ưng nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Ngô Hiểu Giao, đưa tay cứng rắn tóm lấy cánh tay của cô. Cảm thấy cổ tay hơi đau, cô chau mày, tên thầy giáo Bắc này quả thật bá đạo. Cô vốn định hất tay thầy Bắc ra, nhưng không cẩn thận, tay của cô vô tình chạm vào bả vai hắn ta. Hít vào một ngụm khí lạnh, nét mặt Thiên Ưng thoáng chốc nặng nề. Trán chợt toạt mồ hôi lạnh, trên áo sơ mi thoáng hiện một vết máu màu đỏ chói. Nhìn vết máu trên cánh tay của hắn, Ngô Hiểu Giao hoàn toàn trợn tròn đôi mắt. Nét mặt bất mãn ban đầu của cô thay thế bằng vẻ áy náy. Tay của cô cũng ngưng dãy giụa. Sao mới chạm vào vai thầy Bắc là có thể khiến hắn chảy máu? Chẳng lẽ bả vai của thầy bị thương rồi ư? Thầy giáo Bắc buông lỏng cổ tay cô ra, lấy tay ôm lấy vết thương trên bả vai. Thầy giáo bị sao vậy? Trong lời nói của Ngô Hiểu Giao tràn đầy sự quan tâm cùng với vẻ phản nghịch lúc ban nãy hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Nhìn vẻ mặt khổ sở của thầy giáo Bắc, cô vội vàng đưa tay đỡ lấy cánh tay không bị thương của thầy Bắc rồi đỡ hắn ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Mặc dù bề ngoài thì Thiên Ưng tỏ ra khổ sở nhưng trong lòng coi như đang rất chi là hồi hộp. Quả này không thể giải thích được. Thân thì ngồi trên giường còn miệng thì than thở. Ôi đau chết mất. Thiên Ưng, hắn sẽ bắt đầu cuộc chơi giả bộ này. Cả người Ngô Hiểu Giao bị hù sợ hãi, nói thế nào vết thương của thầy Bắc cũng là do mình làm ra. Trong lòng cô vô cùng áy náy. Người nhẫn nại một lát, em đi gọi giáo y. Nghe Ngô Hiểu Giao khẩn trương nói xong, Thiên Ưng vội vàng giữ cánh tay cô lại. Không cần đâu, em xem qua giúp tôi là được. Mình giúp hắn nhìn coi sao? Thấy thế nào ý? Cô là học luật pháp, cũng không phải học y, còn nữa vết thương này ở trên bả vai. Vậy không phải cởi hết áo ra mới xem được ư? Cả đời này, cô cũng chỉ mới thấy một mình cơ thể của Thiên Ưng mà thôi. Nhanh lên một chút, thật là đau. Nghe giọng nói khẩn cầu của thầy bác, cùng với vẻ mặt khổ sở, cuối cùng cô thuyết phục mình giúp thầy bác xem qua vết thương như thế nào. Ngô Hiểu Giao nhanh chóng chạy tới trước bàn đọc sách, cầm lấy cây kéo đem ra ngoài. Quỷ dị đi trở về trước. Thiên Ưng ngước nhìn hoàn toàn trợn tròn mắt. Không phải con bé định cắt cánh tay áo của mình đấy chứ? Bây giờ hắn chỉ có một mình bộ này. Nếu như bị cô phá hư, như vậy có phải là chiều nay hắn sẽ phải mất mặt đi dậy? Nhưng mà thật không nghĩ tới, bé con này lại bảo thủ như vậy. Thôi, không dám dọc cô ta nữa. Thiên Ưng hốt hoảng nhìn cây kéo trong tay Ngô Hiểu Giao một lát. Không khỏi hít vào, phổi một ngụm khí lạnh, vội vàng đưa tay giữ lấy cổ tay cô, giành lấy cái kéo trong tay cô. Ngô nhỡ cô nhóc nên phát hiện ra thân phận thật sự của hắn. Cô dùng cây kéo trên tay đâm mình chết, vậy thì mất mặt. Vẻ mặt khổ sở trong nháy mắt khôi phục lại, vẻ đẹp trai bình thường. Thiên Ưng ngồi ở trên giường nhìn cô cười xấu xa. Bảo bối, tôi chỉ bảo em xem coi vết thương giúp tôi mà thôi. Không cần phải xấu hổ như vậy đâu, dù sao cả người tôi em cũng đều xem qua hết rồi. Tên thầy giáo này sao lại nói mấy lời như bị úng nước vậy? Hơn nữa, còn nói cái gì mà chuẩn mực? Chủ yếu nhất là âm thanh này, xưng hô này, cảm giác này. Lông mày Ngô Hiểu Giao cau lại, đưa tay gỡ mắt kính của hắn xuống, vẻ mặt trong nháy mắt dâng lên một tầng tức giận âm u. Dạ Thiên Ưng! Cười tà tà, đôi tay Thiên Ưng ôm lấy hông Ngô Hiểu Giao vào trong ngực, ngôn ngữ tràn đầy nhu tình. Đầu tựa nhẹ vào cổ cô, chậm rãi nói. Bảo bối, tôi nhớ em lắm. Hắn không bao giờ, chưa bao giờ nói những câu buồn nôn như thế này với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhìn ra được, trong mắt ấy lóe lên sự chân thành cùng vô vàn nhung nhớ. Nếu không, hắn cũng đã không đến gần cạnh Ngô Hiểu Giao như vậy. Ngô Hiểu Giao bị Dạ Thiên Ưng ôm vào trong ngực, cũng không đẩy bàn tay của anh ta. Bởi vì trái tim của cô đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp sương mù rồi, căn bản đã không còn sức để lo chuyện khác. Nhìn bộ dạng của Thiên Ưng như bây giờ, nội tâm đau đớn của cô lại một lần nữa dâng lên, Rõ ràng đã nói không gặp mặt nhau, tại sao hắn còn phải đến đây diễn cái vai thầy giáo mà đùa bỡn mình? Mới vừa rồi, mình còn nói mình có mắt nhìn người, mình sẽ không tin tưởng đàn ông. Nhưng bây giờ thì sao? Mình bị gạt lần nữa đúng không? Cô tin tưởng thầy giáo Bắc, càng không nhìn ra thầy giáo Bắc chính là Dạ Thiên Ưng. Thật là đùa cợt, còn mình dối gạt mình, rốt cuộc mình định ngu tới bao giờ đây hả? Bị hắn lừa gạt một lần còn không quên đi, thế nhưng lại bị hắn lừa đến 3-4 lượt. Mình thật là khờ đến mức nào đó. Hơn thật đáng buồn chính là... Thế nhưng, mình lại có thể sinh ra cảm giác với vai thầy giáo Bắc của Dạ Thiên Ưng. Ngay cả lúc này khi Dạ Thiên Ưng gọi mình, trong lòng mình cũng rung động, không đẩy hắn ra. Thật sự bi thương, thật sự đáng buồn. Giờ phút này, trong đầu Ngô Hiểu Giao chỉ hiện lên hình ảnh Thiên Ưng và Thước Tịch Dạ quấn quýt với nhau ở quán Boeing cùng với cảnh bọn họ mỉm cười hạnh phúc. Hơn một tháng cũng không thể quên hắn, và không thể quên hắn ư. Không sao, lần này cô tuyệt đối sẽ không bị hắn tóm cổ nữa đâu. Thiên Ưng nhất quyết ôm lấy eo của cô, một cái tay khác kề vuốt gò má mịn màng của cô, đôi mắt thâm tình nhìn chăm chú vào mặt cô. Lúc cô mới bỏ đi, hắn thật sự rất hận cô không hiểu, hận cô lần nữa tránh né hắn. Tìm cô suốt 10 năm nay, tại sao cô không để thể ở lại bên cạnh hắn nhiều hơn mà chỉ trong chốc lát. Lúc đó, hắn đang nghĩ mình không nên đi tìm cô, muốn chờ cô quay trở lại cúi đầu cầu xin hắn. Nhưng trong vòng hơn một tháng, cô không đến, mà hắn... Không ngày nào hắn ngừng nỗi nhớ nhung về cô. Hắn bỏ qua tất cả cao ngạo cùng tôn nghiêm, hắn quyết định lần thứ 3 đi tìm cô. Vốn định ở bên cạnh cô, diễn thêm cái thay vai thầy giáo này, thêm vài ngày nữa, nhưng mà hắn không nhịn được nữa rồi. Từ lúc bắt đầu khi nhìn thấy cô và thời khắc ấy, hắn đã muốn đem cô ôm chặt lấy cô, muốn thương yêu cô. Thiên Ưng từ từ tiến lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, muốn dùng nụ hôn để diễn tả nỗi nhớ. Nhưng là Ngô Hiểu Giao quả quyết lấy tay bịt kín đôi môi hắn, trầm trọng nói. Ơ thế nào, chủ tịch Dạ hết người chơi rồi, chạy đến tìm tôi à? Lần này hóa trang cũng công phu ấy nhỉ, làm thầy giáo cô đấy. Cô kiềm chế nỗi buồn bã trong lòng, cô muốn đánh hắn, muốn mắng hắn, nhưng càng như vậy càng chứng tỏ cô không thể rời xa được hắn. Đối mặt với sự trầm trọng của cô, Thiên Ưng kiềm chế. Vốn tính khí của hắn rất nóng nảy, nghe xong giọng điệu châm chọc của Ngô Hiểu Giao, lửa giận trong lòng lập tức lại dâng lên cao. Vẻ mặt hắn cố giữ thái độ bình thường, gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra, trêu ghẹo nói. Không phải tôi sợ tên nào xấu xa dụ dỗ em. Tên xấu xa dụ dỗ mình? Trên đời này mấy tên xấu xa có tên nào cao hơn Dạ Thiên Ưng đâu. Hắn còn sợ người xấu khi dễ mình. Hắn chẳng lẽ không biết, hắn mà khi dễ người khác thì vô cùng tàn nhẫn hay sao? Cuối cùng, cô vẫn không khống chế được tâm tình của mình mà giống giận thành tiếng. Anh chính là xấu nhất đấy. Tùy tiện chiêu hoa ghẹo nguyệt, cảm thấy tôi dễ bị lừa phải không hả? Anh cảm thấy anh như vậy là phụ lòng của Thước tiểu thư hay không? Gào xong, cô ra sức đẩy hai cánh tay của Dạ Thiên Ưng đang ôm lấy người cô. Thiên Ưng biết cô tức giận về vụ kia. Hắn cũng không biết là nên vui hay nên mừng đây. Hay là nên tức giận. Cười tà mị, hắn không nhanh không chậm trêu chọc. Bé cưng à, không ăn giấm hơn một tháng rồi đấy. Em ăn tới mấy bình giấm rồi đấy hả? Ngoan, nghe lời, đừng giận nữa. Thiên Ưng nói mấy lời này mà sao có vẻ nhẹ nhõm vô cùng, giống như mới giết người xong chỉ mỉm cười rời đi. Hắn không biết, căn bản hắn không biết gì cả. Cô là đang ghen, không sai, chính là ghen, đau khổ cũng có. Nhưng là nhiều hơn chính là sự đau lòng trong cô. Khi cái khoảnh khắc cô biết mình thích Dạ Thiên Ưng cũng chính là lúc tổn thương của hắn dành cho cô bắt đầu. Có lẽ cả đời hắn cũng không biết được trái tim cô đau đớn thế nào, mà bây giờ hắn vẫn giữ vững thái độ thong dong mà lừa gạt cô lần nữa. Trải qua nhiều lần như vậy, cô đã sợ Dạ Thiên Ưng này rồi. Cho tới bây giờ cô vẫn biết Thiên Ưng và Tước Tịch Dạ vẫn qua lại với nhau, nhưng tại sao hắn ta lại tới đây tìm mình? Đồ đàn ông vô trách nhiệm, đồ vô lại, cầm tình cảm của phụ nữ làm đồ chơi. Tôi đã từng thích anh, nhưng mà bây giờ tôi... Cô suy nghĩ mình nên nói cho hắn biết, biết rằng bây giờ cô vô cùng hận hắn, vô cùng chán ghét hắn, mặc dù... Cô vẫn còn thích hắn, vẫn còn dành tình cảm cho hắn, nhưng cô không có cách nào để tha thứ cho tên đê tiện như hắn. Nửa câu phía sau, không phải cô không nói ra, mà đôi môi của Thiên Ưng đã mạnh mẽ ngăn miệng cô lại. Hắn không muốn nghe nửa câu sau của Ngô Hiểu Giao, chỉ cần nửa câu đầu là đủ rồi. Hắn rất ghét mấy người phụ nữ nói lời yêu với hắn, cũng chưa từng nói yêu với bất kỳ người phụ nữ nào,

mà sao lại có bạn trai rồi, cho nên mấy sinh viên nam kia thất vọng. Mặt mày Ngô Hiểu Giao đầu cứng đông cứng lại. Cô biết rõ Lăng Thánh Quân đang nói cái gì, cũng không có vội vàng giải thích, cũng không có bực tức. Cô xoay người im lặng, ngồi trở lại vị trí bên trên. Lăng Thánh Quân bên ngoài không biểu hiện vẻ tức giận, hơn nữa hắn nói chuyện một cách hài hước, không thể không hấp dẫn các sinh viên nữ cảm mến. Là Bích Nghi cũng không ngoại lệ. Chỉ là bây giờ, sau khi nghe Lăng Thánh Quân nói xong, mặt mày Bích Nghi trầm xuống, không phân biệt nặng nhẹ, kéo kéo Lăng Thánh Quân đưa hắn ra khỏi lớp học. Nói, ông xã của Giao Giao là ai? Bây giờ La Bích Nghi tìm kiếm hoài cũng không thấy người đàn ông bắt nạt Ngô Hiểu Giao. Lúc này Lăng Thánh Quân xuất hiện chính là giúp cô chuyện lớn. Giờ đây Lăng Thánh Quân thật có chút thất vọng, cho rằng vì vẻ đẹp của mình cô gái này sẽ lôi mình ra ngoài để tỏ tình, chẳng qua là tìm tên Dạ Thiên Ưng kia. Thế nhưng muốn nhắc tới Thiên Ưng là ai cơ chứ, hắn thật sự không thể hình dung nổi. Người Dạ Thiên Ưng cũng như tên của hắn là một con chim ưng giang cánh bay trên bầu trời rộng lớn. Và Lăng Thánh Quân một lòng một dạ coi Thiên Ưng như thần tượng của mình. Tính tình của hắn tuy rằng hơi nóng nảy, nhưng mà não bộ và mưu trí hơn người của hắn khiến bao kẻ bình thường phải ngưỡng mộ. Quá trình hắn từ một kẻ nghèo túng từng bước trở thành người giàu có đều được Lăng Thánh Quân chứng kiến. Sự nỗ lực của hắn, tất cả bọn họ gộp lại cũng không bằng một mình Dạ Thiên Ưng. Nghĩ vậy, nụ cười của Lăng Thánh Quân có chút trầm xuống, vẻ mặt còn cực kỳ nghiêm túc nói. Hắn tốt lắm, rất tuấn tú, là một người đàn ông vĩ đại. Vĩ đại? Vĩ đại mà cùng người con gái khác hôn môi cho Giao Giao xem à? Bây giờ La Bích Nghi nổi điên rồi, không phải Ngô Hiểu Giao và người đàn ông ấy không liên lạc nữa hay sao? Vì sao Lăng Thánh Quân còn xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là người đàn ông kia muốn tìm Ngô Hiểu Giao giảng hòa? Lăng Thánh Quân nghe sự chất vấn của La Bích Nghi chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn chưa từng tiếp xúc qua người phụ nữ nào bên Dạ Thiên Ưng, bởi vì hắn đổi phụ nữ thường xuyên cũng sẽ không tuyên bố với anh em đó là người phụ nữ của hắn. Mà ngược lại, Thiên Ưng liên tục tìm kiếm Ngô Hiểu Giao trong 2 năm, lại hết lần này đến lần khác tiếp cận cô, kiên trì với cô, cố chấp với cô. So với người khác, Lăng Thánh Quân nhìn ra có thể hiểu được, người phụ nữ của Dạ Thiên Ưng cũng chỉ có Ngô Hiểu Giao. Cô không hiểu đâu. Dù sao Hiểu Giao là người đàn ông ấy, có lẽ bây giờ không được hạnh phúc, nhưng về sau nhất định hắn sẽ cho Hiểu Giao một thế giới. Lời nói này của Lăng Thánh Quân có vẻ là thật, nhưng nghe xong Bích Nghi có chút ngạc nhiên. Người đàn ông ấy rốt cuộc là người đàn ông như thế nào? Bây giờ Ngô Hiểu Giao còn thích hắn sao? Lúc này cô đối với người đàn ông mà Ngô Hiểu Giao thích quả là tò mò. Nhưng mà cô hỏi Lăng Thánh Quân như thế nào, hắn cũng không chịu nói người đàn ông mà Ngô Hiểu Giao từng thích là ai. Cũng như Ngô Hiểu Giao cũng không chịu nói ra. Chạy về lớp học, Bích Nghi ngồi bên cạnh Ngô Hiểu Giao, nghiêm túc tra hỏi. Giao Giao, có phải người đàn ông trước kia cậu thích đến tìm cậu hay không? Nghe câu hỏi như vậy, Hiểu Giao ngây ra một lúc. Cô làm sao mà nói cho La Bích Nghi biết mình còn thích hắn như thế nào? Cô làm sao nói với cô ấy, người đàn ông mình thích chính là thầy Bắc cơ chứ? Không, ha ha, Bích Nghi, ta hơi mệt, về ký túc xá trước. Hôm nay không ra ngoài chơi được đâu, ngày mai rồi đi nhé. Xin lỗi, thật xin lỗi Bích Nghi. Trong lòng liên tục giải thích, cô biết rõ mình lừa gạt bạn tốt của mình, nhưng mà cô cũng biết tính cách của Bích Nghi. Cô sợ sau khi nói cho Bích Nghi biết thầy Bác chính là người mình thích, Bích Nghi sẽ đi tìm hắn cãi nhau. Cô không muốn như vậy, không muốn nhìn thấy bạn bè tốt và người đàn ông mình thích cãi nhau, cho nên chỉ có thể lừa dối bạn tốt. Sáng sớm hôm sau, Ngô Hiểu Giao lờ mờ mở đôi mắt còn buồn ngủ. Từ chiều ngày hôm qua, sau khi quay về phòng ngủ, cô đã nằm tới tận bây giờ. Cô không biết mình ngủ từ mấy giờ, cũng không biết mình ngủ trong bao lâu. Cô chỉ biết là, sau khi cô tỉnh lại, chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là Dạ Thiên Ưng đi rồi sao? Vết thương trên vai hắn đã chữa khỏi rồi sao? Vì sao? Vì cái gì mà mình mở mắt ra đang nghĩ đến Dạ Thiên Ưng? Nếu thích thì phải đi nói cho hắn biết chứ. Không nghĩ sẽ ở cùng một chỗ với hắn rồi lại nhớ tới hắn. Trong lòng của Ngô Hiểu Giao không ngừng đấu tranh. Cô thích hắn, cũng không muốn hắn bị thương. Có lẽ cô là một loại người mâu thuẫn, bị lừa bao nhiêu lần, bị tổn thương bấy nhiêu lần, vậy mà lại bắt đầu chùn bước đi tiếp. Đi ra khỏi phòng ngủ rồi tới lớp học. Hôm nay tiết đầu tiên ở lớp vẫn đang là tiết tiếng Anh. Mất hồn mất vía khi ở trong lớp học, dường như đang mong chờ cái gì đó. Reng, một tiếng reo của chuông phát lên. Ngô Hiểu Giao nháy mắt, mới phát hiện ra đã vào tiết học. Trên hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân. Hai mắt của cô nhìn chăm chú vào cửa. Đúng lúc này, thầy bác đi đến. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn ủng hộ kênh bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!